Vân Phong liền thấy được Mộc Tiểu Cầm vẫn ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Tiểu Cầm, chúng ta ra ngoài một chút đi. Vân Phong kéo tay Mộc Tiểu Cầm, không đợi nàng nói gì, liền lôi nàng ra ngoài. Mộc Tiểu Cầm bị Vân Phong lôi ra khỏi khách điếm, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Cách chương.